phần nhất tâm an lạc trọn phần khoa tu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mỗi giây mỗi phút không rời nhắm tâm niệm Phật, đời đời an vui. Nam mô Sơn Pháp Ấn. Kính bạch trên Chí Tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Quý Tỵ, cũng là ngày chúng ta tu tập một ngày an lạc tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn, nơi miền Trung, Nha Trang, Khánh Hòa, gió Lào cát trắng. Nơi mà quý vị đi ra ngoài đường chút xíu là nắng chịu không nổi, và cặp bên thì nhờ có mặt nước biển mênh mông bay hơi nước qua để làm cho cái độ ẩm không khí nó nhẹ nhàng đi một chút. Và đặc biệt là nơi miền Trung xa xôi, khúc ruột của tổ quốc ta, có một cái chùa Linh Sơn, nghe không quý vị? Mà Linh Sơn là nơi cái ngọn núi, núi Linh, nghĩa là núi Linh Thú, núi Linh Sơn đã vọng về từ ở nơi đất nước Ấn Độ xa xôi. Còn Pháp Ấn là nơi đó Đức Phật đã truyền cái tâm Pháp cho tất cả các hàng đệ tử của nhà Phật. Mà bây giờ chúng ta có cái tam Pháp Ấn, gọi là vô thường, khổ, vô ngã, ba cái Pháp Ấn. Như vậy thì chùa chúng ta là cái tên gọi là mang tiếng vọng về từ nơi đất nước Ấn Độ xa xôi hơn 2.250 năm trước. Bây giờ là Phật lịch 2.557 rồi, có nghĩa là năm Quý Tỵ, năm Dương lịch 2013. Và quý vị là chúng ta rất là hoan hỷ khi thấy quý vị đầu năm là tháng Giêng, là tháng ăn chơi, mà quý vị không ăn không chơi. Nên ngày mùng 10 này chúng ta đi đến đây, chúng ta tu hành ngồi đông trong một không gian nó không phải là lớn lắm, không có gì, và cái máy tôn nó rất là thấp, và nắng chói chang của trưa hè này biết quý vị cũng là nóng lắm rồi. Nhưng mà hồi sáng tới giờ thấy cũng có một thời niệm Phật, một thời hồi hướng gì, từ đây đến chiều là dư vốn rồi, sáng giờ đủ vốn rồi đó. Còn đây chiều là quý vị tu như là dư chân nhiều quá, hỏi vốn là vốn gì, gì tu sáng giờ trả nợ đàn na tính thí, lại đây ăn cơm nè, không có gì, rồi lại đây mình xài nước, mình xài điện nè, không có gì. Như vậy thì mà là sáng giờ mình tu là đủ vốn rồi, còn đây tới chiều là có nhiêu dư hết nhiêu đó. Cái gì, nếu là người ta tu đây tới chiều niệm Phật câu dư câu, nghe Pháp khai tâm miếng dư miếng, cái gì làm công quả miếng dư miếng cúng dường là chọn đủ luôn, lãnh đủ luôn, cúng dường chưa tính. Sáng giờ nội tu niệm Phật không hồi hướng cho ba gia bá tánh, sáng nghe thượng tọa hồi hướng thôi, có gì nhiêu đó là mình nói đủ vốn, chứ thực ra nhiêu đó cũng dư rồi đó. Nhưng mà thôi mình khiêm tốn nói đủ thôi, có gì. Còn đây tới chiều nhiêu là cúng dường dư nè, niệm Phật dư nè, ngồi thiền dư nè, vấn đáp dư nè, vân vân. Thì chương trình vào buổi sáng hôm nay là chúng ta có chương trình chia sẻ giáo lý, và vào buổi chiều á là chương trình Phật học vấn đáp, có hai phần. Phần thứ nhất thì ban tổ chức hỏi, không có gì trả lời, còn dư giờ thì ban tổ chức quý vị hỏi thì quý thầy trả lời. Nhưng quý vị miễn sao hết giờ thôi à, nhưng mà ưu tiên trước là ban tổ chức hỏi, quý vị trả lời có quà. Và ở đây thì quý thầy sẽ phân tích câu hỏi cho quý vị, mang tính chất ôn lại tất cả các cái truyền thống mà anh ta tu tập hồi trước tới nay, hồi xưa đến nay. Quý vị, chúng ta tu được gì thì chúng ta ôn tập lại cái phần đó, nhất là vào đầu năm. Như vậy thì vào đầu năm mà quý vị tu đông này, thấy quý vị từ Nha Trang ra, rồi ở Suối Dầu của mình, rồi từ Phật tử từ Phú Yên vô nữa chứ. Rồi cho anh chàng pháo tay chung đi ạ. Cách 150 cây khô số mà quý vị là chạy 2-3 xe chạy vào, đi từ 4 giờ sáng, thấy cũng mũi lòng phải không? Như vậy thì nơi đây quý vị sắp tới sẽ là nơi di tích là lịch sử cấp quốc gia đấy, do ngài bác sĩ khoa học Giặc Sen phải không? Ngài đã từng ở nơi đây lưu trú, lại nơi này trở thành khu di tích đó quý vị. Và đặc biệt cái khu di tích của ngài Giặc Sen là người Pháp, ngài tìm ra được miền đồi Trung Du của Đà Lạt đấy. Thì ở nơi đây cũng là một nơi tọa lạc của ngôi chùa Linh Sơn Pháp Ấn, và có một cái đạo tràng đó quý vị, có thể là một trong đạo tràng nhiều nhất, đông nhất khu vực miền Trung. Cho anh chàng pháo tay. Có thể thôi nghe, mai mốt người ta đông hơn mình nè, mình nói có thể thôi. Quý vị, có thể nghĩa là có thể đông là ngay thời điểm này. Nếu mà mai mốt mình ra Phú Yên á, có mấy cái chùa Phú Yên cũng cỡ ngàn mấy, hai ngàn, nhiều khi đông hơn mình thì sao? Cũng không sao cả quý vị, đông vui, tu tập đông vui chứ đông đừng tụm năm tụm ba tụm bảy ngồi nói chuyện thôi à. Miễn tụm năm tụm ba tụm bảy lợi á, mình tu niệm Phật thì là số một đó, đập phước của đại chúng, lực của đại chúng. Còn ta mà ngồi riêng mà tụm năm tụm ba tụm bảy mà nói chuyện thế gian không, đông chừng nào tội chừng đó. Còn nếu mà chúng ta đông chừng nào chúng ta niệm Phật, chúng ta hành thiền, quý vị tu, lực tu của đại chúng, phước chúng như hải, đông nào phước đó. Đó quý vị, có lực, có sự cộng hưởng. Âm thanh á thì sự có sự là cộng hưởng âm thanh, lực có cộng hưởng lực. Đó quý vị, ánh sáng có giao thoa ánh sáng. Nhưng mà tu á quý vị thì có là phước đức của đại chúng, gọi là phước chúng như hải. Nghĩa là phước mình á, một người ít, người ít, người ít quý vị. Bà Thanh Đề á là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, bà bị đọa thì nhờ phước chúng như hải, người ít mới cứu nổi thôi. Chứ còn một hai người không thể rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dẫu ông thân lực nhiệm màu một mình cũng thấy ai cầu đặng đâu, chỉ có thấy chữ mình không. Nên là muốn cầu cho những người khác phải nhiều mình, chứ không phải một mình mà tu được đó quý vị. Nên có những người đó quý vị là người ta tu ở tại gia, mình là người cư sĩ tại gia. Chúng của Đức Phật á, gồm có 7 bộ chúng. Như vậy á, bài trong có 7 bộ chúng này thì chia làm 2 phần. Một phần á, là chúng xuất gia và một phần chúng ở tại gia. 7 bộ chúng đó là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thích So Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, là 7 bộ chúng nha. Chúng của nhà Phật gồm có 7 bộ chúng. Khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề á, Ma Dương dụ Phật đi vô, nó là Đức Thế Tôn. Ngài đã trải qua 3 tăng kỳ kiếp hành đạo với thế gian rồi, ngài không mỏi mệt sao? Bây giờ ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, sao ngài không nhập Niết Bàn đi? Sao quý vị? Ma Dương dụ Phật nhập Niết Bàn. Phật biết hết từ trong tâm ý niệm của Ma Dương quý vị. Tôn Ngộ Không nhảy không bằng qua khỏi bàn tay của Phật Tổ nữa, lấy đâu Ma Dương nhảy qua? Sao quý vị? Do đó mà Đức Phật nói là chừng nào mà ta đem giáo pháp ta rải khắp thế giới ta bà này, 7 bộ chúng của Như Lai được thành lập, thì lúc đó ta nhập Niết Bàn. Như vậy lúc mà Đức Phật 80 tuổi đó quý vị, thì Ma Dương đã lại bạch Phật lần thứ hai, là bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn đi. Tại vì Đức Thế Tôn hứa với con là Đức Thế Tôn có 7 bộ chúng, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Bây giờ 7 bộ chúng thành lập đủ chưa ngài? Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thích So Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Như vậy U Bà Tắc, U Bà Di là cận sĩ nam, cận sĩ nữ, thiện nam tín nữ, gọi là Phật tử đó, tức là người ở tại gia. Nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di. Còn người xuất gia vô thọ 10 giới nam thì gọi là Sa Di, nữ gọi là Sa Di Ni. Thọ 268 giới nữ gọi là Thích So Ma Na. Thọ 250 giới nam gọi là Tỳ Kheo Tăng. thọ 348 giới, ni thì gọi là tùy theo ni, như vậy là gọi là bảy bộ chúng của nhà Phật. Nó có gì được thành lập xong thì Ma Vương mới thỉnh cầu Đức Phật nhập Niết Bàn, và Đức Phật nói với Ma Vương: ngươi khỏi lo, lời hứa của Như Lai là chắc chắn, vậy thì 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật đã hứa với Ma Vương rồi, do đó năm 80 tuổi Ngài hứa là 3 tháng sau Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Không có gì. Và Ngài nhập Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn ở dưới hai cái tàn cây gọi là cây Long Thọ, mà mình bây giờ gọi là Sa La Sông Thọ, thì cái bông cây đó gọi là cây Sa La. Cây Sa La đó người ta thường hay gọi là cây Long Thọ đó. Thì cái cây Sa La này nó có 2 cây nên ta gọi là sông. Sông tức là một cặp á. Có gì dưới như 2 con ngựa chạy song song, tu ngồi 2 bên song song. Có gì chứ đừng có rủ đi tu song song nha. Người ngồi đây người ngồi kia tu khó lắm. Tu người thì khỏi song song, 2 hàng thì song song. Có gì nhưng 2 cây Sa La thì là nó song song. Do đó người ta gọi là Sa La Sông Thọ, là có 2 cái cây ở dưới cái tàn. Và trước khi nhập Niết Bàn á, Đức Phật mới nói một cái bài kinh để nhắc nhở cái người tại gia và người xuất gia, tức là nhắc nhở 7 bộ chúng của Đức Phật: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thích So Ma Na, Sa Di, Sa Di ni, U Bà Tát, U Bà Di, nghe không cái gì? Để tu tập và muốn đạt thành tựu tu tập của cái gì thì chúng ta phải có sống, chúng ta mới tu được. Còn nếu chúng ta không sống, ta không tu được. Tại vì còn thân mạng này thì còn tu được, mất thân mạng này có cái gì? Không giảng sanh được và không tái sanh được thành cô hồn. Nếu mà ông ta giảng sanh được á thì về Tây Phương Cực Lạc, nhập Niết Bàn được á quý vị, tức là bất sanh được á thì về nơi các quả vị thánh nhân. Hoặc giả là chúng ta không giảng sanh được, không tái sanh được, không vãng sanh được, không bất sanh được thì chúng ta cũng tái sanh. Tái sanh có nghĩa là sanh qua một đời sống khác. Mà khi ở dưới cội Bồ Đề á, Đức Phật dùng Tam Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Thiên Nhãn Minh có nghĩa là cái nhìn, cái kiến giải, Ngài nhìn thấy hết, thấu suốt hết, hiểu biết hết. Túc Mạng Minh có nghĩa là biết nhiều đời nhiều kiếp của mình và nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh, tương lai, quá khứ, hiện tại. Lậu Tận Minh có nghĩa là biết được tất cả các cái điều gì, nguyên nhân xảy ra và nguyên nhân diệt nó đi. Có nghĩa là khổ nguyên nhân do đâu và con đường nào để diệt khổ. Nguyên nhân sao giàu, con đường nào để cho chúng ta hết nghèo. Nguyên nhân sao là đẹp, con đường nào để chúng ta không còn xấu nữa. Vân vân, tất cả đó thì gọi là lậu tận á, có nghĩa là biết những cái điều đó nên ta lậu tận là không còn sanh tử luân hồi nữa. Tại vì con đường đi sanh tử luân hồi người ta biết rồi nên ta tránh ta né. Còn mình con đường để dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi người ta không biết, ta không tránh né nên ta đi trong sanh tử luân hồi. Do đó cái người giác ngộ có nghĩa là người biết được con đường mà nào là đi trong sanh tử luân hồi nên ta tránh ta né ra. Do đó cái người nào biết được con đường sanh tử luân hồi mà tránh né khỏi con đường sanh tử luân hồi gọi là lậu tận. Cái chữ lậu tận nghĩa là gì đó? Không còn sanh tử luân hồi nữa. Muốn còn sanh tử luân hồi nữa phải biết sanh tử luân hồi bản chất nó là gì. Như vậy thì mới là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên con người ta sống không quý vị thì mới tu được. Nên khi mà một cái người mà không còn cuộc sống mà họ chết đi, một là nhập Niết Bàn, hai là vãng sanh, thì hai cái này thì gọi là thành tựu đạo quả. Còn cái dạng thứ ba nữa là tái sanh. Nên Đức Phật dùng tư duy thiền định, Ngài mới thấy là chúng ta tái sanh qua 6 nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái đó gọi là cộng nghiệp chung của một chúng sanh, do tiền nghiệp chúng sanh đó gây tạo. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác hoặc kinh Nhân Quả Ba Đời nói rằng một chúng sanh sanh ra đâu cái gì sướng vui hay đau khổ là do tiền nghiệp của chúng sanh đó gây tạo nhiều đời nhiều kiếp trước, và do phước báo họ làm ra, hoặc là do phước báo của người khác, con cháu họ tặng cho, có nghĩa là hồi hướng, thì đời sống này họ sướng vui hay đau khổ trong 6 nẻo sanh tử luân hồi đó. Bây giờ ví dụ như sanh ra làm súc sanh mà con cháu biết làm lành, làm phước, cúng dường bố thí, hồi hướng cho súc sanh đó, quý vị, từ là con mèo ở ngoài đường kẹt ở trong dưới bánh xe đó, người ta đem vô nhà, quý vị nuôi lên thành là con mèo ngon lành luôn. Bữa đó ở trước cái cổng phòng phát hành trong thành phố đó, có con mèo nhỏ nhỏ hiếu à, quý vị, ai bỏ đó nó kẹt trong cạc cửa, nó la qué qué qué, cô trong phòng phát hành á, cổ mới bắt vô, mà cổ lúc đó quý thầy đi ngang, cổ năn nỉ là thầy cứu con, thầy là gì nữa đây ta, đầu năm đầu tháng nghe cứu sợ quá nạn tai gì đó, cứu con mèo nó tới cửa nhà con. Ý mèo cứ tưởng nhà đâu có đâu, cũng mèo lại nhà thì khó, chó lại nhà thì ngon. Nào quý vị, nên Tết mặn mèo nó lại trước cửa nhà con kêu, mà không lẽ con cho nó chết luôn sao? Nên con bắt vô nhà nó chắc là xui lắm, giờ thì thầy cứu thì thầy đem về chùa, là đem về chùa gỗ chùa xui sao? Là thầy mà còn sợ sao? Nào quý vị, cổ là thầy mà còn sợ sao? Nghe cổ nói vậy không lẽ thầy sợ thôi, cũng bấm bụng mà bắt về quý vị. Nha, bắt về đi taxi nó không chịu chở. Mèo không chở. Nào quý vị, kêu ông ta ôm. Nào quý vị, giấu vô vỏ á. Là Mô A Di Đà Phật, mày đừng có kêu dùm cái kêu bỏ tao giữa đường à. Chở mèo vô à, như vậy thì chở được rồi quý vị, đi về chùa. Bắt đầu tối tối cô Phật tử đi viếng chùa, bắt đầu dụ ngược lại, người ta dụ mình dụ lại. Trời, đầu năm á, là phóng sanh á, là phước báo lắm, mà còn cứu khổ chúng sanh phước báo nhiều hơn. Hỏi cứu khổ chúng sanh là làm sao thầy? Thầy có một con mèo, nó bị bỏ quan, nó tội nghiệp lắm, nó ốm nhơ ốm nhách hà. Mình bắt về mà mình nuôi, mình chăm sóc nó cũng như là cứu mạng chúng sanh, đầu năm phước báo vô lượng vô biên. Vậy hả thầy? Bắt đầu bắt qua đem trên xe quý vị, thằng tài xế 5 triệu chở về. Tài xế là cỡ nào cỡ, con cũng không chở, đầu năm đầu tháng mà cô Cương chở con mèo này con không chở quý vị. À, cổ xuống, cổ mắt kêu người nhà chạy xe Honda, à, quý vị chở mèo về. À, quý vị, mà không biết mèo nó làm sao. Mình không biết đâu quý vị, mình biết sao quý vị mà nó kêu á, là chắc có lẽ là bởi vì thầy mới nghiên cứu ra, chắc là con mèo đây nè quý vị, mới nghe cái tiếng kêu của nó. Nó kêu méo, tức nghĩa gì cũng méo xẹo à, đầu năm ta phải tròn, nó quý vị mà kêu gì cũng méo xẹo à, nên xui quý vị. Bởi vì là cái tiếng của tạo quá, kêu mà không kêu mè, kêu mà tròn tròn á thì nó ngon lành quá quý vị. Kêu mà kêu méo xẹo kiểu đó làm sao mà tao thử cái quý vị tát ra cây méo rồi méo xẹo luôn đầu năm. Bởi vì đầu năm phải gì mới tròn dành, với mẹ tròn con vuông tròn dành, lại tới nhà người ta mà cứ méo méo méo không là chết. À, quý vị, đầu năm cuối năm ta làm gì cũng méo hết, tiếng mặt mà mắt mình méo xẹo á. À, quý vị, buồn mặt méo, hết tiền mặt méo, giật nợ mặt méo, công ty bể nợ mặt méo. À, quý vị, do đó mà đợi tới người ta buôn bán mặt méo xẹo, biết rồi là buôn bán năm đó buôn bán ế không à, đốt mấy tạ muối mà cũng còn ế luôn, mặt méo xẹo mèo lại nhà. À, quý vị, chứ giải thích làm sao giờ. À, quý vị, còn chú Phật tử là thầy con là sạc nghiệp luôn. Hỏi sao vậy, từ ngày con ăn thịt mèo tới giờ sạc nghiệp luôn. Hỏi nào ông kia, ông bắt mèo lại hai ông làm thịt ăn, sau đó mà từ đó về sau công ty sập tiệm luôn, đổi thượng mà ăn thịt mèo. À, vì cái này không biết đúng hay không nha, nghe người ta phản ảnh nói thôi, mình nói lại thôi, chứ thực ra là nó có cơ sở khoa học gì hết. Nghe không quý vị? Thì cô kia bắt về nhà nuôi á quý vị, bắt đầu con mèo bắt về nhà nuôi, bắt đầu quý vị cho uống sữa, cho uống sữa rồi tắm là xà bông thơm rồi xịt lên gì ngay chân mèo cái gì. Cái lứa đầu tiên sanh ra 8 con. Nghe không quý vị? Sanh ra 8 con, bắt đầu cổ nuôi 8 con mèo đó với con mèo mẹ nữa là 9 con. Nghe không quý vị? Mèo mẹ nữa là 9 con. Cái không biết đâu đó người ta thả con chó nữa. Cái là cái cô năn nỉ đem về chùa nuôi thêm con chó nữa. Nó có gì nuôi con chó nữa mà là thấy nó nhiều quá ông chùa, bắt đầu cô đó qua vụ nữa. Nha, có gì con mèo á nó tới nhà rồi mình nuôi nó là hên rồi, mà con chó nuôi còn hên nữa. Hỏi đâu gì? Người ta bắt mới cho con chó. Cái gì? Bắt đầu bắt đem về nuôi con chó nữa quý vị. Con chó sanh 7 con. Ai con giờ nó sanh ra khổ lại, bây giờ á là con trả lại cho thầy nữa, giờ nuôi hết nổi rồi trả lại thầy. Là đâu được, phước ai nấy giữ à, nước ai nấy hưởng à, chứ không có trả được nha. Trả được mà không nuôi chạy lang thang là xui chết, đầu năm cuối năm là gì, là xui chết là thầy cứu con. Cái chứ giờ 15 con mà cộng thêm con 2 con mẹ nữa là 17 con. Bây giờ mà lớn lên mà mấy con này nè, nghe quý vị, mà nó sanh ra một cái nữa là chết con. Hỏi vậy thì đừng cho nó sanh, ta đừng cho nó sanh sao không được đó, thầy. Nhân quả nghe, mình không cho nó sanh, chích thuốc cho nó sanh, kiếp sau sợ thành bê đê. Cổ nói vậy, nghe không quý vị, mà còn cho nó sanh mà líp ba ga xả láng thì chặt chết luôn. Nghe không quý vị, bao nhiêu cặp kiểu này là chắc tiêu quá, vô thế chẳng đặng đừng. Nên mình cũng chẳng biết sao nên có nhiều trường hợp mà ta quan niệm đó quý vị. Nên ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà mình mất cái thân này rồi mà mình không nhập được niết bàn, mình không có giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì cái người này ít gì cũng phải tái sanh. Nhưng mà nếu mà mình tái sanh ra có gì trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời cõi người, nếu con cháu mình á có làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho mình thì mình được trang nghiêm trong cảnh giới đó. Nếu mà làm con mèo có những mèo quan mà từ từ con cháu bữa đó đi lang thang ngoài đường, nào có gì đầu thai thành mèo. Cái đứa con đó quý vị đi chùa đầu năm, À, hỏi thầy thiếu gì, con cúng dường thầy 10 bao xi măng thầy. Bắt đầu con hồi hướng cho má con, hồi đó má con chắc là không chịu đi chùa gì hết, là hay cái miệng hay quải quải lắm, không biết kiếp này thành gì à, ai nhà đâu có thể thành mèo hay gì đó, tại miệng la quá gì à, gặp đâu cũng xui người ta hết trơn á. Nên bây giờ đầu á, cúng dường 10 bao xi măng hồi hướng cho bà có gì, tự nhiên từ con mèo ở ngoài đường lọt vô mèo trong nhà có gì, mà mèo đó là mèo ngon lành luôn. Nghĩa là vô nhà ta chăm sóc kỹ lượng phước tới, có gì thấy không? Có nghĩa là mình nói là người ta đầu thai vào súc sanh, còn nếu đầu thai vào làm người, nghe không quý vị? Từ cái lang thang ăn mày, hoặc là từ mình làm ăn thua lỗ, con cái nó hồi hướng cái tự nhiên cái làm ăn được ngon, quý vị. Từ ăn mày cái ta nhận làm con nuôi. Có nhiều người á quý vị đi ăn xin ta nhận là con nuôi, đi Mỹ đi Pháp là học bên đó luôn quý vị, là nhờ đó con cháu hồi hướng, nghe không quý vị? Cúng dường bố thí hồi hướng cái tự nhiên thay đổi cuộc đời ngang luôn. À, do đó mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nếu chúng ta tái sanh được qua một cái cảnh giới khác thì nhờ phước báo của tiền nghiệp mình làm, nhờ phước báo của con cái con cháu nó hồi hướng thì được trang nghiêm trong cảnh giới đó. À, cái gì? Còn cái người mà không nhập niết bàn được, không giảng sanh được, không tái sanh được thì người này trở thành cô hồn. Đó cái gì? Cô hồn là một cái thần thức mà cô đơn. Cô đơn này không phải là con cháu nó không thờ. Có những người con cháu người ta thờ đàng hoàng hết, có những người chết bờ chết bụi người ta không thờ. À, quý vị, điều là cô đơn. Cô đơn tức là cái tâm hồn mình cô đơn. Có một mình nào quý vị đi qua cảnh giới đó, có một mình à, không thấy ai lo lắng cho mình chân á. Mỗi lần á thì sáng chiều nó dâng cơm dâng nước, còn giờ có một mình à, cảm thấy cô đơn dữ lắm. À, quý vị, nên là người ta khổ lắm. Những người cô hồn khi đi lang thang, con cháu lại nói chuyện nó tâm sự nó nín thinh nè. À, quý vị, nó không nói chân á, tâm sự nó không nói chân á quý vị. Nó nghe mình nói chắc nó xỉu mà. Nó mới chết rồi. Nói không lẽ nghe ma nói là nó xỉu sao? À, do đó mà những người này rất là cô đơn. Như vậy thì khi mà mình muốn làm chứng quả thành Phật, thành Thánh thì phải giữ được cái đời sống mình, giữ được cái thân mạng của mình thì mình tu mới được. Chứ không thôi là chuyển qua thành cô hồn tu không được. Có gì đi lang thang nhằm khi đầm tháng 7 thì cúng cầu siêu. À, rồi cúng thí thực cho ăn, hoặc là các cái chùa vào buổi chiều nó cúng mông sơn á, nghĩa là cúng mông sơn thí thực cho ăn, rất là khổ không có gì, nên giữ lại trong cái đời sống. Nhưng mà có người đời sống đâu có chịu tu tập đâu quý vị, tức là cái đời sống chúng ta nó ảnh hưởng tới quá trình tu tập. Ví dụ như mình sống tu không có gì, sống bắt đầu là người ta đánh bài nè, đánh số nè, chơi hụi nè, chơi game nè, đi siêu thị nè, không có gì, cá độ nè, rồi sống cái đời sống buông thả buông lung. Cái đó là những người giàu có khá giả. Còn người không khá giả sống học đòi, có nghĩa là mình nghèo mà trưởng giả học làm sao, bắt đầu nợ nần tất cả các cái. Quý vị, tức là người ta không hiểu cái đời sống tu tập. Nó có hai loại đời sống lận, một đời sống của chúng sanh và một đời sống của tu tập. Hai cái đời sống này khác nhau. Cái đời sống của mà chúng sanh á thì chiều theo cái thị dục của bản thân mình và chiều theo thị dục của cái tâm mình. Có nghĩa là chúng ta nó cần gì chúng ta cho nó đó, là chiều theo nó liền không quý vị. Mình á là muốn cho cái môi của mình nó đỏ đỏ bắt đầu người ta xăm mà nghe. Nghe không quý vị? Rồi muốn cho mắt mình nó lên tới 4-5 mí bắt đầu cắt xẹt xẹt nó lành thành 4-5 mí à. Thấy không? Cái lỗ mũi mình xẹp xẹp bắt đầu muốn cho nó cao lên bắt đầu độn vô à. Quý vị thấy không? Nè, rồi cái chân mày mình á mà nó giật giật á bắt đầu lấy lộn nhẹ quét lên à. À, như vậy là mình chiều theo cái thân mình muốn nhu cầu làm đẹp. Nghe không quý vị? Còn mình á là chiều theo á cái thân mình nó thèm nữa. Ví dụ như cái thân mình á nó thèm chua thì mình kiếm xài mình ăn, nó thèm ngọt á quý vị thì kiếm mía, nước mía uống. À, chẳng hạn, rồi buồn buồn quá đi xem văn nghệ cải lương vân vân. Tức là thân và tâm mình nó muốn cái gì thì chúng ta chiều theo cái đó. Đó là đời sống của một chúng sanh. Nên con chó, con mèo, con trâu, con người hay tất cả các cái đều có thân và có tâm. Nên mỗi khi cái thân mình nó đòi hỏi cái gì thì mình đi tìm cái đó để mình thỏa mãn cho những khát vọng, những đòi hỏi đó. Thì cái đời sống đó ta gọi là đời sống của một chúng sanh bình thường. Còn đời sống của một người tu tập bắt đầu chuyển qua một cái khác quý vị. Nếu chúng ta lấy đời sống của một chúng sanh bình thường mà chúng ta đi tu tập thì lại sai rồi. Nghe không quý vị? Có nghĩa là tu hoài tu không đắc. À, tu hoài không được phước báo công đức gì nhiều chứ. Tu hoài nó chầm chạy như cái dao lục vậy. Nghe không quý vị? Nó chầm chạy à. Như vậy thì chúng ta phải thay đổi cái đời sống. Từ cái đời sống của một chúng sanh bình thường ta trở thành đời sống chuyên tu tập. Từ đời sống chuyên tu tập đó mình mới công phu tu tập. Chứ cái người mà lấy cái đời sống chúng sanh bình thường mà đi công phu tu tập không có kết quả. À, quý vị, tại vì cái nắp này nó phải là dặn đúng vô cái nồi kia. À, quý vị, ví dụ như là bồ lon số 7 phải dặn vô ốc số 7, bồ lon số 8 dặn vô ốc số 8. À, quý vị, như vậy thì chúng ta muốn là công phu tu tập thì nó liên quan tới cái đời sống tu tập của mình. Đời sống tu tập và công phu tu tập nó phải trùng khích lên nhau mới được. Mà công phu tu tập của mình là muốn thành Phật, thành Thánh, thì đời sống của chúng ta phải sửa lại từ đời sống chúng sanh sang ra đời sống của Phật Thánh. Vì lý do đó mà khi mà ở dưới cây Sa La sông Thọ đó, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói về cái đời sống. Có nghĩa là Ngài dặn lại trong cái đời sống của một cái người mà công phu tu tập đó, nó phải như thế nào. Đừng lấy đời sống của một chúng sanh, nên Ngài thuyết trong kinh Di Giáo. Và nhiều bài kinh Ngài nói về cái đời sống của một người tu tập. Nói về đời sống tu tập và công phu tu tập. Hai cái đó nó phải tương ưng với nhau. Như vậy thì mình hạ thủ công phu tu tập để thành thánh. Để chúng ta đi đến hai cái dạng sanh. Một dạng bất sanh và một dạng vãng sanh. Vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Cực Lạc, các cảnh của cõi Phật. Còn dạng bất sanh bất diệt là thệ nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, là Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật. Đến tới Phật là gọi là Đại Bát Niết Bàn. À, quý vị, như vậy thì chúng ta muốn được như vậy thì chuyển cái đời sống của một chúng sanh bình thường sang đời sống tu tập. Từ đời sống tu tập đó mình công phu tu tập thì người này đạt kết quả trăm trăm. À, quý vị, như vậy thì cái đời sống tu tập như thế nào mới gọi là đời sống tu tập? Tức là mình chuyển đổi đời sống của chúng sanh sang đời sống tu tập. Vì đời sống tu tập gồm có những cái gì mà ta gọi là đời sống tu tập thì mình mới hạ thủ công phu tu tập mới đắc đạo được. À, quý vị, nên nhiều người ta không để ý cái này, ta không chỉnh sửa cái đời sống từ cái đời sống chúng sanh và sang cái đời sống tu tập thì cái người này tu tập không có kết quả. Như vậy vào sáng hôm nay còn chút thời gian ta trao đổi nhau về đời này ha, với cái đề tài được mang tên là đời sống tu tập. A Di Đà Phật. Để ta phân biệt, nếu mình không phân biệt được á quý vị, làm tu hoài lục nhách lục nhầy như cái dao chành vậy, không thấy tiến bộ. Chứ ta tu từ từ, ta nhá hào quang quý vị, mình tu á là từ từ á, đang thui từ lùi vậy. Nào không thấy gì chứ quý vị, tu càng ngày càng nổi sân, tu càng ngày càng tham, đó tu càng ngày càng nói nhiều, tu càng ngày càng nhiều chuyện, không có gì, rồi tu càng ngày càng ích kỷ. Đây là chưa chuyển được cái đời sống của mình đây. Không có gì, tu càng ngày càng ham muốn. Ví dụ như á là ông ta mặc áo chàng cũng ham đó, là áo chàng Đài Loan, áo chàng Nhật Bản, áo chàng Đài Loan thôi không mặc. Không có gì, mỏ phải mỏ Đài Loan, không có gì, mỏ Quế, chuông Quế, chứ chuông Đồng Nai, mỏ Đồng Nai là ông chịu. Không có gì, thấy không, bắt đầu những cái đòi hỏi đó. Và Đức Phật thấy được tâm của chúng sanh từ những cái đó, chưa chuyển được đời sống của chúng sanh sang đời sống tu tập thì không thể công phu tu tập để mà thành tựu được. Nên Đức Phật dạy trong nhiều bài kinh, trong đó có bài kinh Di Giáo, quý vị, và ở trong Quy Sơn Cảnh Sách của tổ Linh Hữu, và trong một cái số là Tỳ Ni Nhật Dụng, rồi trong là 24 Thiên Quan Nghi, vân vân, để dạy cho chúng ta cái đời sống tu tập này. Thì cái đời sống tu tập đó quý vị gồm có 5 phần để chúng ta chuyển xung quanh cái đời sống của chúng ta. Sống thì phải ăn, phải nghỉ, phải mặc, phải ở, phải bệnh. Thấy không quý vị? Ăn, nghỉ, ở, bệnh có 4 cái đó là cái đời sống tu tập của một người xuất gia. Còn cái người ở tại gia quý vị, ăn, nghỉ, mặc, bệnh, còn cái gì nữa, còn bổn phận, trách nhiệm, thái độ sống rồi vân vân. Người ở tại gia mình nhiều hơn người xuất gia một chút xíu. Cái gì, tất nhiên là người tại gia mình nó còn cái thái độ sống, còn sự ứng xử ở trong dân gian nữa, mà người xuất gia thì họ ly gia cắt ái, họ không cần điều đó. Chỉ còn có 4 cái thôi: ăn, nghỉ, mặc, bệnh, là 4 cái. Như vậy người ta gọi là tứ sự. Như vậy trong tứ sự này mình cúng để phục vụ tứ sự này, cúng trai tăng thì kèm theo cái tứ sự đó. Cái chữ tứ sự nghĩa là gì đó? Là 4 cái sự việc mà để cho một người xuất gia có thể tồn tại mà sống được. Chứ không phải là tứ sự là 4 món đó quý vị. Nên bữa đó cúng dường trai tăng có chú kia, không biết học Phật học được bao lâu nữa quý vị, lên chê với thầy. Mắc cười quá à. Bây giờ cúng tứ sự mà cúng mười mấy món. Tứ sự người ta có 4 món à. Mà tôi đếm nãy giờ mười mấy món à. Làm chết quớt không à. Chê quý vị, ai nhà nông mình chết quớt chứ không phải anh ta chết quớt. Tứ sự là 4 cái điều kiện để cho một vị tu sĩ mà có thể tồn tại Có nghe không? Để sống mà tu tập quý vị gọi là tứ sự, chứ không phải tứ sự là bốn món. Bốn món kèm đến răng, món bằng chải, món lưỡi lam, món cái khăn, món cái hết rồi. Bốn món rồi, gì vậy thì sao bông nằm đâu? Thấy không? Cái cạo râu nằm đâu? Phải không quý vị? Rồi chưa nói tới là có nhiều người cúng cho quý thầy, cúng lương, cúng lược nữa chứ. Gương, cúng gương, gương, lược, phải không quý vị? Mai mốt để ý chỗ đó quý vị, quý thầy mình cúng lược chải đầu, tóc đâu chải, cũng cúng lược cái gương nữa quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong bốn cái để tồn tại cái sự sống cùng tu sĩ, thì cái người ở tại gia mình còn nhiều hơn cái đó một chút xíu nữa, cái gì còn cách ứng xử, còn bổn phận với gia đình, còn thái độ sống vân vân, mà người xuất gia người ta đã ly gia cắt ái rồi, người ta không có rơi vào trong đó nữa. Như vậy thì trong kinh Di Giáo Đức Phật đề cập đến hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là sống thiểu dục. Cái vấn đề thứ hai á quý vị là tri túc. Cái vấn đề thứ ba là sống đơn giản, này không phải kinh Di Giáo, trong Bồ Tát Đạo là sống đơn giản. Thứ nhất là thiểu dục, thứ hai là tri túc, thứ ba là đời sống đơn giản, không quý vị? Sống là đơn giản. Thứ tư là biết tiết độ, có nghĩa là mình là biết tiết độ ở trong cái đời sống, vân vân. Như vậy thì chúng ta đi cái phần thứ nhất là cái người mà tu để mà chuyển từ cái đời sống chúng sanh sang đời sống tu tập thì người này phải biết thiểu dục. Nếu mà người mà không biết thiểu dục thì chúng ta không thể là công phu tu tập được. Vì thiểu dục là gì? Thiểu tức nhân là thiếu, có gì? Chữ thiểu chứ nhân là chữ thiếu, giống như chữ thiếu là hạn chế bớt. Dục là gì? Là những cái ham muốn. Vì ham muốn là gì? Là nhu cầu. Chúng ta có hai cái loại nhu cầu, như là cầu của thân và nhu cầu của tâm. Cái đời sống của một vị thức gia thì nhu cầu đến tối thiểu. Nhu cầu tối thiểu là gì? Nhu cầu tối thiểu có nghĩa là không có nhu cầu đó lập tức chúng ta chết. Nên cái người đời sống, người xuất gia vào ngày xưa ôm mình bát đi khất thực, quý vị có bốn món thôi. Có nghĩa là y, cái kim ống chỉ, cái vợt lọc nước và cái bát, cái bình bát. Có bốn thứ thôi, không có gì. Bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Là nhu cầu tối thiểu á, không có bình bát á thì lấy gì đựng cơm ăn cũng chết, không có gì. Rồi không có cái kim với cái ống chỉ mà giá đồ thì lấy gì để mặc, rách rưới. Tại vì ngày xưa người ta mặc y phấn tảo mà. Y phấn tảo là gì? Là từ trong nghĩa địa đó. Ở truyền thống của Ấn Độ là người ta có điểu tán. Điểu tán tức là chết thảy vô nghĩa địa, không quý vị? Rồi nhà chim nó ăn hết trơn, rã hết trơn, gọi là điểu tán. Thì những cái gì mà tỳ kheo tu tập đó đi vào trong nghĩa địa, không quý vị, mới lấy những cái mảnh vải đó đó, mới về nhà may lại, cắt ra may lại, rồi xong mới nhộm thành cái màu tối, gọi là màu hoại sắc, để mặc, không quý vị, gọi là y phấn tảo, không quý vị. Bây giờ người ta là vô nghĩa địa, người ta lấy đồ người ta mặc. Mà bây giờ ba má để lại bộ đồ không dám đụng luôn quý vị. Có cô Phật tử đó, ba má chết để lại cái bộ đồ máng trên quên liệm vô quý vị. Qua bữa sau kêu cất đó quý vị, còn không dám cất, mới đầu lấy cái bao tay á. Cái bao tay mà mình làm cơm, làm ấy đồ ở dưới ấy đó, lấy bao tay bọc lại mới gói cái bộ đồ đó đem vô cất. Hỏi sao vậy? Mới chết, đồ người chết nó không dám đụng, nó đụng sao nó lây, nghe không có gì, lây gì lây cái chết, không có gì, thấy không, là đụng lây sao cuối cùng đụng nó cách cái bao tay, nó bị cách bao tay nó không có nhiễm rồi vô, nó nghĩ gì. Như vậy thì người ta mình á, người sống mà tiếp xúc với cái người chết thì nó không phải như vậy đâu, mà tại vì do quan niệm mình thôi gì. Nên khi mà ông ta là sống mà cái đời sống có cái nhu cầu của thân và tâm, nhu cầu tối thiểu có nghĩa là nếu ta bỏ đó ta không thể sống được. Do đó mà con người ta phải là phải ăn, phải mặc, phải ở, phải trị bệnh, đó là bốn cái nhu cầu tối thiểu nhất con người đối với cái người xuất gia. Còn đối với người ở tại gia mình đó quý vị, bắt đầu chúng ta nhu cầu nè, nhu cầu có cái nhà phải không, nhu cầu quần áo phải không, đó quý vị. Đối với thân mình á, nhu cầu ăn phải không, nhu cầu ngủ phải không. Như vậy đối với cái thân mình thì có gì? Có ăn, có ngủ, có mặc, quý vị, có ở, có bệnh. Như vậy thì cái ở đó với cái ngủ nó khác nhau. Ở tất nhiên là che nắng, che mưa là cái nhà. Còn ngủ là cái nơi có giường cao, niệm tốt, có tivi, có máy lạnh đâu, vân vân, tất cả các cái. Như vậy đó thì cái nhu cầu của cái thân mình, ai mà không muốn nhu cầu cho ngon á, quý vị? Ai muốn nhu cầu ngon, mặc phải mặc sao? Mặc cho đẹp, đúng không? Phải mua đen này, mua đen nọ, ăn phải ăn cho nó ngon lành. Có những người quý vị vô đi vô chùa này ăn ngày á, quý vị ơi, tu tập ngày thọp giới bắt quan trai đó, ăn chay về nhà than với con dâu á, vợ út ơi, má ăn chay ngày muốn chết luôn con ơi, nó sốt ruột muốn chết luôn. Như vậy ăn chay á, ngày muốn chết đó quý vị. Mấy thầy ở chùa, ví dụ như thượng tọa đang ăn mấy chục năm á, sao thấy bình thường vậy đó quý vị, nhầm khi tướng còn hảo nữa, phải không? Như vậy thì đâu phải là ăn chay mà chết đâu quý vị, mà tại vì cái quan niệm của mình thôi. Có nhiều người á là tu tập nè, tự nhiên cái bệnh vô bệnh viện à, cái về nhà ăn mặn. Hỏi sao là tự nhiên ăn chay mười mấy năm, hai chục năm giờ ăn mặn gì? Là bác sĩ không cho ăn chay, bác sĩ ăn mặn. Là ông bác sĩ có thần thông hả? Không lẽ bác sĩ biết mình ăn chay đâu quý vị? Tại con nói muốn ăn mặn về ăn đại đi, đợi mượn danh bác sĩ ăn. Quý vị ăn chay nhiều năm quá ngán rồi, thấy người ta ăn cánh gà chiên bơ đó, gà hầm thuốc bắc đổ thèm không quý vị, đi vô bệnh viện sợ chết, nói bác sĩ con ăn chay, bác sĩ kêu ăn mặn đi, chứ mình không khai sao bác sĩ biết mình ăn cái gì không quý vị. Bác sĩ có bao giờ hỏi ăn chay ăn mặn đâu đâu quý vị. Người lớn tuổi ăn chay còn tốt hơn ăn mặn nữa đâu quý vị. Quý vị đừng có hiểu lầm cái chỗ này nha. Người nhỏ tuổi á, mới lớn lên đó quý vị, thì cần đủ chất, đủ sinh tố để nuôi. Nếu mà người nhỏ lớn lên vậy thì ăn chay không đúng cách sẽ phát triển méo mó cơ thể liền. Như vậy thì chúng ta ăn chay phải đủ tất cả các chất, mà từ những chất cơ bản như đường, protein, các nguyên tố vi lượng. Nhưng mà người lớn tuổi đã đủ hết rồi đâu quý vị, nên mình ăn chay có thiếu một xíu cũng không sao nữa. Có nghĩa là bớt đi, tăng cholesterol trong máu. Ăn chay đó quý vị làm ta ít bệnh, ít hoạn hơn nữa người lớn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cơ thể mình nó quen. Ví dụ như mình ăn chay 5 năm rồi, bây giờ vô bệnh viện, bệnh đó quý vị, ăn uống không được. Con cái nó đem thịt bò nó xay ra ha, ngon lành lắm, thịt heo rồi nó xay ra, gà ác rồi nó xay ra. Đó vậy vô, đầu đổ vô, cho ăn. Cái bụng mình nó tiêu hóa, là tiêu hóa rau củ nó quen rồi. Bây giờ mỡ dầu đó vô quý vị, đang lúc bệnh nó vô, bệnh còn thê thảm hơn nữa. Có nghĩa là mình không có cái chuyển tiếp, có nghĩa là mình không có cái quen. Cái gì phải quen, ăn chay muốn ăn mặn lại phải ăn từ từ. Quý vị chứ không phải ăn lại ngày đó là ngã cái ăn liền, cơ thể chịu đâu được, chịu không được đâu, đau bụng liền. Đâu quý vị thử coi, sáng sớm á mình ăn cháo nó quen rồi, tự nhiên bữa nay nấu mì ăn cái quý vị đau bụng liền. Do đó mà mình đi đây đi đó xa phải ăn đồ quen, chứ đừng bao giờ thấy đồ dầu đồ lạ, ngon cỡ nào ngon chúng ta cũng đừng có ăn. Đâu quý vị, chứ ăn vô nhầm khi lớn tuổi ăn vô á là giữa đường giữa xá khó lắm. Đâu quý vị, có cô dẫn đoàn đi ra Đà Lạt, đâu quý vị, cổ dẫn đoàn đi ra Đà Lạt, có cô kia ăn đồ chúng, lâu lâu kêu dừng xe tài xế ơi, hiểu phải không, dừng lại đá thắng hoài, bắt đầu cổ tức quá quý vị, cổ trưởng đoàn mà cổ tức cổ la, cái gì mà đá thắng hoài, gắn ém chứ gắn nhìn chứ làm cái gì, giữ ảnh hưởng nguyên đoàn. Đâu quý vị, bắt đầu cổ la mắng chửi người ta quá trời luôn. Cô kia xanh mặt xanh mại, chứ cô kia năn nỉ không là tại là con vậy sao cô ơi, cô thông cảm con đi, tại vì cái bụng con vậy, con đâu có muốn vậy đâu, phải không? Cổ nói đã ăn tăng có việc đầu chưa vô ăn cơm biết ăn chúng gì, cổ đi từ đó tới chiều luôn, cô chửi người ta đâu quý vị, thấy không? Ác lai ác báo, thiện lành thiện theo nha, phải không? Nói người ta đi đâu quý vị, ở trên á Long thần hộ pháp cũng có con mắt à, dỗi xuống à quý vị, thấy không? Chiếu cái ngay chốc liền. Cái chuyện đó ai muốn đâu mà la mắng người ta nào, quý vị thấy không? Nên cuộc đời này á, mình đừng có la đừng mắng ai chứ, vì thông cảm thương yêu, không thương yêu thông cảm thì thôi, chứ đừng có khinh khi người ta, bữa nay người ta mai mình nào, quý vị. Như vậy á thì chúng ta thấy là quả báo nhãn tiền liền à, nhất là trong cuộc sống này, trong đời sống này á quý vị, thời mạt pháp. Nào quý vị, trong cái đời sống mà ngũ trược ác thế thì nó trả lại liên tục mà. Nên nếu mà chúng ta chiều theo cái của bản thân mình, của ăn, của ngủ, của mặc, của ở, của bệnh, của nhu cầu của cái thân mình. Như vậy thì nếu mà chúng ta chiều theo nó thì chúng ta bị đắm nhiễm vào trong thế gian, sanh ra tâm tham thích nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái nhà ở, chúng ta chiều theo cái nhu cầu của cái thân mình thì muốn nhà lầu, muốn biệt thự, nhà có hồ bơi, chứ ai mà muốn cái nhà mà cậm như cái lò gạch của Chí Phèo, phải không quý vị? Thì đâu có ai nhu cầu gì phải không? Nhưng mà mình càng có nhu cầu càng nào tâm quyến liếng chừng đó quý vị. Có cái chú này nè, hồi nhỏ tới lớn ở nông thôn mà, con rước lên thành phố cất cái biệt thự đó quý vị. Cất cái biệt thự ngon lành, vừa cất xong ăn khánh thành, vừa ăn khánh thành đó, đầu vui quá nhậu, nhậu lên máu đứt gần chết tối luôn. Có nghĩa là bệnh lên máu nào giờ đâu dám nhậu đâu quý vị. Bữa đó là ăn khánh thành cái biệt thự. Có nghĩa là ăn tân gia đó. Biệt thự con, thằng con á đặc biệt đó quý vị, lên thành phố làm giám đốc. Ngon lành sắm cho cha cái biệt thự quý vị. Ổng thương cái biệt thự dữ lắm, ông đi mấy tháng nay là ông tới ông lui, ông là đá rồi nè, lót chịch chút xíu ông cũng làm lại, ông là ông vuốt xíu điều mà ôm hung cái nền nhà luôn á. Quý vị biết rồi, ở dưới quê mình đâu có đâu, lên mà lấy đá qua cương không mà một viên một mét nó vuông vứt đó quý vị, ngồi ngắm mà nó sướng sao đâu. Rồi vô trong biệt thự nó lòn qua lòn lại, gặp hồ bơi đi, vô cái toilet đó quý vị muốn nằm ngủ giọng luôn. Nó đẹp á, đẹp lạnh lùng luôn. Phải không quý vị? Bắt đầu á quý vị, đêm đó chết. Phải không quý vị? Ăn tân gia mừng quá, nhậu chết. Lên máu, mà lên máu uống rượu thấy đứt rồi, chăm chăm. Do đó mà chú đâu có siêu nổi đâu quý vị. Cái con nó thấy á, là ông già mất quý vị, nó mới bán cái biệt thự. Cái người chủ mới vô quý vị ơi, ban đêm á, ngủ xuống nghe nó có két cọt kẹt cái giọng nó đưa. Nào quý vị, rồi á là chén đũa rỗn rầm, rồi trong toilet nó dặn xà toilet á. Nào quý vị mà thức dậy thì không thấy, nào không thấy gì bình thường à, quý vị mà ngủ xuống, ôi ơi, nhờ quý thầy lại cúng, quý lời thầy cúng, thầy cúng là cho mấy người này vô chùa đi thầy ơi. Là không biết vô nổi không à, chùa xấu hơn biệt thự, không biết có chịu vô không nữa. Đó quý vị, tâm dính biệt thự rồi. Đó quý vị, cái đó gọi là lưu luyến cái chỗ ở đó. Đó quý vị thấy không, nên Đức Phật dạy mình á là thiểu dục, là bớt cái nhu cầu đi. Đó quý vị, ở bình thường thôi. Nên quý thầy xưa mà đi khất thực ở dưới gốc cây không à, gốc cây chỉ ở lại được có 1 đêm thôi, không được ở 2 đêm. Ở 2 đêm bắt đầu cái gốc cây che cái mái à, ở gốc cây 2 đêm bắt đầu kiếm cỏ rồi lót lên cỏ xịn rồi nha. Gốc cây ngon, lựa gốc cây ngon. Nên vì lý do lưu luyến chỗ ở nên Đức Phật cấm không cho phép ở gốc cây 2 đêm trong lực đàng hoàng đó quý vị. Có người hỏi là trời sao ở gốc cây có 1 đêm, có 1 đêm mà làm đã, ở có 1 đêm mà uổng gì. Quý vị, đó uổng đó, chính chỗ uổng đó, tiếc đó. Quý vị mà mãi mê còn ở trong hồng trần nè. Quý vị, chúng sanh mãi mê xa đọa nên bao năm không nẻo quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Mê chỗ ở. Quý vị, nên mình đừng mê. Quý vị, thiểu dục có nghĩa là đừng có lưu luyến, mà đừng lưu luyến thì đừng có nhu cầu, càng nhu cầu càng lưu luyến. Quý vị, có chữ kia ước ao gì không, ước ao sắm XH 70 tuổi rồi đó quý vị, mà sắm XH. Cái con á, nó này nó làm khá giả. Cái gì nói ba còn cái nguyện vọng nào á, ba nói con làm hết cho ba. Nhà tao có rồi nè, gì tao có rồi, nhưng tao khoái chiếc XH. Lên chiếc xe XH chạy nó sang lắm con. Quý vị không biết làm sao mà lên chiếc xe XH, quý vị, con sắm được chiếc XH 180 triệu. Nó đem về quý vị chạy đi có 1 bữa một cất luôn, không chạy nữa không sao vậy. Chạy ra ngoài đường á, đi vô gửi bãi xe á, đi tập thể dục ở công viên gì gửi bãi xe, nó chày xe tao hết. Nó nên dám không quý vị, đi ra ngoài đường mà xe đường ổ gà không à, nó văng sình lên á làm dơ xe tao hết. Với XH là nó đẹp lắm, thôi giờ tao chạy xe đạp đỡ. Nè quý vị, để chiếc XH đó đó, bắt đầu đi công viên về xong quý vị lấy khăn mới cáo chỉ nha. Đầu xịt vô cái đầu lao XH, lao vừa hung không quý vị. Ai về đâu mới có mấy tháng sao chết. Nè quý vị, thì chết mới đi á là nhà hoàng. Đi ở nhà hoàng thì có cái cô đó quý vị mà nói này không biết không phải không à. Cổ là cổ có cái khả năng đó quý vị, không biết gì, cổ thấy những cái người ở nhà hoàng, tức là cái nhà mà ở phố mà ta để lại cho cái hàng để lại đó, ta làm đám đó. Cổ mới thấy cái ông đó. Nào quý vị, cổ thấy cái ông đó là sao mà con nó chạy cái XH mà ổng ngồi sau, ổng gịch cái yên lại mà ổng cà xuống mặt đường ổng la gì á quý vị. Cổ thấy được những cái người đó đó. Đâu quý vị, mà tại vì khi mà ổng còn sống á thì thằng trai Út á nó mới mượn nó đi là sinh nhật. Đâu quý vị, ổng dứt phát cho mượn là xe tao là không nào gớ tới mà đi sinh nhật, gửi mày làm chạy xe ba sao con, không cho quý vị. Bây giờ ổng vừa chết con lấy é con đi ba, ba không cho con cũng lấy à, chết rồi. À, quý vị chiến để lấy nó chạy lạng lạng trên đường, quý vị đầu ổng nắm yên xe ổng cà xuống mặt đường, xe của tao sao mày lấy. Mỗi lần mà nó lách một cái một á, quý vị ổng la lên, đừng có lách té, chạy xe tao, chạy đàng hoàng, đừng có lách, đừng ẹo, chạy đàng hoàng. Quý vị thấy khổ không? Cái tâm mình nó dính luôn ở trong đó. Không, quý vị thì làm sao mà niệm Phật? Lúc đó niệm xe rồi, lúc đó niệm nhà rồi, nên mình không có thiểu dục. Quý vị, mình niệm tất cả các pháp của thế gian, phải không? Mình niệm ăn, niệm mặc, niệm ở, niệm nhà, niệm cửa, niệm tiền, niệm bạc, tức là tâm của mình bị cột chặt đó. Nhà Phật gọi là kiết sử. Chỉ kiết sử là bị cột chặt vào trong đó rồi. Không, quý vị làm sao đi, làm sao mà giảng sanh? Vừa bay lên cái chiếc SH nó kéo lại rồi rất cái bịch ngược và xuống ra tiếp một kiếp nữa nha. Nhưng mà nếu có tu thì còn thành người. Rớt cái bịch mà không có tu á, quý vị bắt đầu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. À, quý vị chứ làm sao được làm người? Làm người rất khó, nên kinh Đại Thừa Kim Cang kinh luận nó là thân người rất khó. À, quý vị, có nghĩa là cái người mà được sanh ra làm người giống như là trên dòng sông có con rùa mù ở dưới đáy sông. Cái cây nó có cái bọng trôi lình bình trên dòng sông 100 năm, con rùa mù nổi lên lần dính vào cái bọng cây là sanh ra được làm người. Đâu quý vị, nên làm người rất là khó. Mình thấy người biết bao nhiêu chứ làm người khó lắm. Quý vị chết thân người rồi đi qua cảnh giới khác không được làm người đâu. Còn mấy người tu cảnh giới khác mới được làm người nè. Nên quý vị là những người có tu ở cảnh giới khác đi đến, hoặc cảnh giới này đi đến, hoặc là hết nghiệp của tất cả các cảnh đọa đài đau khổ sanh ra được làm người á quý vị. Tại vì con người có những cái mà các cái loài khác không có. À, vì cái thứ nhất là con người có sự thông minh, nghe không quý vị? Có sự thông minh, có sự nhận thức. Con người có đầy đủ ngũ uẩn, và con người sống trong cái cảnh này không phải là cảnh tươi đẹp, nên con người dễ tu. Chỉ sống cõi trời muốn gì có nấy, nó không tu. À, không quý vị? Đâu thử coi, người ta không già, không bệnh, không chết, không gì hết trơn, kêu tu người ta đâu có tu. Còn mình đây áp lực bởi già, bởi bệnh, bởi chết, nghe không quý vị? Rồi áp lực bởi đời sống nghèo khổ, áp lực bởi là con cha chồng vợ làm khổ với nhau, áp lực là bởi chiến tranh, rồi tai nạn, rồi thảm họa, rồi là bão lũ, vân vân, thiên tai, nha, dần dần con người ta áp lực như vậy, đời sống bấp bênh, nên từ đó người ta phát tâm tu. Nên trong cái đời sống con người mình thấy khổ, chứ thực ra cái khổ là cái lợi cho trong con đường tu tập của mình á. Khổ người ta mới phát tâm, không khổ người ta không phát tâm. Nên khi mà sanh ra làm người dễ dàng phát tâm tu tập, chỉ nghe một bài pháp Phật thôi, có gì nghe câu kinh kính nể chắp tay liền. Còn cảnh giới khác, ví dụ như Đông Thắng Thần Châu chẳng hạn, nơi đó mình sướng lắm. Nơi đó ta có gì ta cũng có chứ nghe. Mình có tứ đại là bộ châu trấn càn khôn, tức là xung quanh ngay giữa đỉnh núi Tu Di. Như vậy Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang sống ở cõi Nam Thiện Bộ Châu nè. Ở bên kia là Đông Thắng Thần Châu, phía bên kia có gì, cái gì cũng có hết á. Vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, nơi đó sống sung sướng lắm. Tại thời tiết ta ôn hòa, ôn dịu tất cả các cái, chứ không phải mình nắng chang chang lên 20-30 độ đi ngoài đen da, đen thịt chứ. Không có gì, ở đó dịu lắm, người ta không có tu tập, không có gì. Tại vì nơi đó không có Phật. Ở nơi đó không có các vị Bồ Tát, nơi đó không tu tập. Nhưng mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khác à nha. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị là cảnh giới nhẹ nhàng, thanh thản, thơm tho, hào quang chiếu diệu, nơi đó rất là sung sướng. Mà tại sao ta tu? À quý vị, tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là Bồ Tát với Phật ở nơi đó không à. Ở gần Phật, gần Bồ Tát. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thực ra không phải là một cảnh giới, mà là một đạo tràng tu tập. Mình ở đây mới gọi là cảnh giới nè. Ta bà mình là cảnh giới có đạo tràng và không có đạo tràng, có những nơi hang hùm ổ rắn, nhưng Tây Phương Cực Lạc đó là đạo tràng tu tập. Tại sao gọi là đạo tràng? Tại vì tất cả các phẩm đài sen người ta đều tu tập hết, không ai mà không tu tập cả. Không, quý vị, đó là một đạo tràng. Do đó mà nghe lời Đức Phật A Di Đà giảng, Quan Âm Thế Chí giảng, quý vị chúng ta sách tấn ta tu tập từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm. Nên về đó tu không bao giờ thối chuyển. Tại sao đạo tràng ta tu tập, xung quanh ta tu không? Lẽ mình ngồi mình uống cà phê? Nào cái gì xung quanh á là ta niệm Phật không? Không lẽ mình ngồi tán gẫu? Do đó tất cả mọi người đều niệm Phật, đều tu, đều quá giải cảnh giới, không xài mà cứ vô thêm không sao mất. Còn mình ở đây đó có gì xài 10 mà làm ra thêm có 1 ha, bị tổn phước, nên chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày. Còn ở Tây Phương Cực Lạc ta làm thêm không à, ta ngồi ta tu tập làm toàn thêm phước báo công đức không à. Sáng sớm ra bay 10 phương chư Phật, cúng dường chư Phật, phước đó là biết nhiêu rồi, ta có thần thông nên ta bay cảnh này bay cảnh nọ. Còn mình bây giờ á quý vị, qua bên cảnh của Đông Phương mình cúng dường đức Phật được không? nổi bay lên trời qua cửa thiên môn bay không nổi nữa, không chỉ ở dưới đây quý vị. Nên là chúng ta bị hạn chế nhiều lắm thân của con người đó, nên cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đây quý vị, nơi đó có thần thông bay mười phương cảnh giới mà cúng dường chư Phật à, quý vị già tu tập đó, lên tiếp người ta mới cầu về Tây Phương Cực Lạc. Sống Tây Phương Cực Lạc cái bông sen nở ra úp vô thôi với ta bà này mấy triệu năm rồi, ngày đêm Tây Phương Cực Lạc á, ngày đêm cõi trời tứ đại thiên dương thôi bằng 50 năm thế gian, ngày đêm cõi trời đau sức thôi bằng 400 năm thế gian, ngày một đêm của cõi trời tha quá tự tại của ma dương bằng 1600 năm của thế gian mình rồi, chưa tới dài lên cõi trời của sắc giới, cõi trời vô sắc giới, cõi Tây Phương Cực Lạc một ngày đêm bằng mấy triệu năm thế gian. Nên cõi ta bà mình nhán cái rồi tắt à. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ở trong kinh đâu cái gì, ở trong kinh Kim Cang ngài nói là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển như bào ảnh á, như lộ việc như điển tác thị quán á, có nghĩa là như điển chớp thôi, như cái điện chớp chớp lên cái tắt, so với tất cả các cảnh giới trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn thì cảnh giới ta bà mình giống như điện chớp lên tắt 100 năm, so với vũ trụ này chớp một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta vừa mới vừa hé cái bông sen ra vừa bay lên cái dưới này đứt 100 năm, mới vừa nhón dò lên cái dưới này đứt 100 năm quý vị thấy nó nhanh không? Như vậy thì mần trong cái chớp mắt đó con người ta phải sanh phải lão phải bệnh phải tử, trong cái chớp mắt đó người ta phải có chồng có con quý vị, người ta phải làm lụng đi cày đi bừa đi cấy đủ thứ chân trong cái chớp mắt đó quý vị, nó dồn nén trong một nhá cái thôi quý vị. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng, ai ơi ngàn năm ngao ngán kiếp phù sinh quý vị, ta tháng biết bao ta bà sáu dạng trần lao, 100 năm một kiếp lễ chào như mưa, ai khôn thì sông thưa về được đò Tây Phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiện ta gieo trì tâm niệm Phật thoát hiểm nghèo gian cơ, cõi đời là chốn mộng mơ, ta tu theo Phật làm lơ cho rồi thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật lên ngôi sen già. Thấy cuộc đời nó vậy rồi, bắt đầu ta phát tâm liền quý vị, sống thiểu dục đâu quý vị, hạn chế dục dọc để đừng lưu luyến cõi của ta bà nữa, mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới vậy được quý vị. Cái thứ hai nữa là tri túc. Tri túc ở kinh Di Giáo Đức Phật dạy là sao quý vị? Tri túc có nghĩa là chúng ta chấp nhận tất cả các hoàn cảnh như là một sự thật nghiệp quả của chúng sanh đâu quý vị, tức là ta gọi là biết đủ. Chứ cái chữ biết đủ này có nghĩa là tất cả các hoàn cảnh mình xem nó như là một sự thật mà xảy ra, đừng chống lại nó. Bây giờ ví dụ nè, chồng quậy đừng có chống lại chồng quậy đâu quý vị. Chống lại là như thế nào? Là tâm mình không đồng ý á. Tại sao lại như vậy? Tại sao như thế kia quý vị? Tại sao thật? Con làm lành làm phước không? Con ăn hiền ở lành không? Mà con gặp con dâu, trời ơi, con gặp ghẻ, ơi trời. Gặp ông chồng, trời ơi, gặp con, ơi trời. Nó quậy con, trời ơi, thầy ơi, nó quậy quá trời, con chịu không nổi. Con làm lành làm phước không à? Mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh nghiệp quả của chúng sanh. Hồi xưa gieo cho giữ đi, còn hôm nay mà gặt lấy quý vị mà than mà thở không? Lên nghiệp cảnh đài, cái ta chiếu cái rét lại trong quá khứ nè quý vị. Nhậu quậy này có không? Làm chồng ta làm khổ vợ này có không? Làm con quậy ba má này có không? Có không? Giờ sanh được làm người trả nợ lại còn than gì nữa? Xứng đáng chưa? Đáng rồi hả? Đáng cười niệm Phật đi. Vậy chứ quậy người ta đã, giờ người ta quậy lại la gì? Không quý vị, biết vậy thôi, ngày xưa đừng quậy. Không quý vị, nên là hồi xưa con không biết thầy ơi, bây giờ con biết rồi thì đừng quậy giờ nè, qua kiếp sau hoặc là qua cuối đời mình ngon lành. Không quý vị thấy không? Do đó mà tri túc có nghĩa là biết đủ trong tất cả cái gì nghiệp quả chúng sanh đã sanh ra, đừng chống lại cái gì cả. Không quý vị, tại sao chúng ta không chống lại mà chúng ta chuyển hóa nó thôi, chứ đừng có chống lại nó. Không quý vị, ví dụ như ông chồng mình nhậu quậy quá trời thì đừng chống lại ông chồng, đừng ra chửi nát ông chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình tìm cách để hóa giải quý vị, mình khuyên, mình răn ổng, rồi mình cầu nguyện lên củ quyền thất tổ, nguyện tên họ của ổng lên tam bảo nguyện, đi làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng vào ổng, tụng kinh niệm Phật hồi hướng vào ổng. Tên chồng con là Nguyễn Văn Téo hay nhậu nhẹt quý vị, nên ngày hôm nay con là xin mười phương chư Phật gia hộ nhờ phước báo công đức này hồi hướng cho ông Nguyễn Văn Téo. Ông hết là ham mê nhậu mà ông ham tu, ông hết ham mê số đề mà ông ham niệm Phật, vân vân. Bắt đầu chúng ta mưa dầm thấm đất quý vị, từ từ mình nguyện giá nó quá giải, chứ đừng có chống lại. Có nhiều người chống lại, chống lại tức nhiên là không chấp nhận sự thật. Sự thật như vậy rồi, do nghiệp quả chúng sanh đi đến như vậy mình không chấp nhận được. cái sự thật đó là mình đau khổ thôi quý vị, tại đó là một sự thật, con quậy là sự thật, không quý vị, chủ hụi giật hụi là sự thật, chồng quậy là sự thật, chồng có vợ bé là sự thật, không quý vị không chấp nhận sự thật, không quý vị kêu trời trách đất, sự thật đó là do nghiệp quả chúng sanh đi đến, mình tìm cách để hóa giải nó thôi, không quý vị chứ đừng có chống lại nó, đừng có chửi bới nó, cũng không có giải quyết được vấn đề đời gì mà mình gây thêm nghiệp lực mới, mình làm cho tự mình đau khổ thôi quý vị. Tự nhiên người ta có vợ bé ở nhà mình không ăn, không quý vị, ta đi có vợ bé ở nhà mình không ngủ, không quý vị, về ghét cái mặt thấy ghê, tướng thấy ghê, không quý vị thấy không, như vậy thì người ta đi cái nghiệp quả của người ta, không quý vị, có người lo còng cái lưng, có hai người lưng hai còng, vậy thôi, như vậy thì quý vị mới thấy là nghiệp ai nấy lãnh, mình khuyên không được thôi. Đâu quý vị, còn mình hồi hướng cho người ta, chứ đừng có chửi có ba bái quý vị, đồ cái thứ này đồ cái thứ kia này nọ, mình thắt thêm nhiều cái nghiệp quả cho cái khẩu nghiệp của mình, chứ thực ra là chúng ta không có chống lại, tại vì hoàn cảnh nó đã sanh ra như vậy, là nghiệp quả tương ưng của chúng sanh mà sanh ra, do đó mà người ta chi túc, nghĩa là người ta chấp nhận tất cả các cái hoàn cảnh biết đủ, như vậy do nghiệp quả của chúng sanh, ta tìm cách để hóa giải nó thôi, chứ đừng bao giờ chống lại nó. Mình càng chống mình càng đau khổ, vì tại vì mình chống lại mình chẳng có chống lại được, ai chống lại được nghiệp, chỉ hóa giải nghiệp tới không thể chống được nghiệp đâu. Nghiệp mình chồng quậy là phải chịu, không có gì, chịu cười thôi. Hồi đó quậy ta, giờ ta quậy lại quê nghe anh Út, phải không? Anh đòi em nhiêu đó đủ chứ anh? Nếu đủ rồi em đi tu rồi nghe, không đủ em ngồi đây cho anh chửi nữa đó anh. Chửi nữa đi, chửi nào đủ thôi à. Nên mai mốt mà ai có chửi có mắng có chê về mình đó quý vị, cảm ơn nhiều lắm, ngồi chửi chút xíu nữa, chừng nào trừ hết nợ thôi à. Bây giờ hết chưa? Hết nghỉ. Không hết làm ơn chửi tiếp đó, em niệm Phật à. Nam mô A Di Đà Phật, anh chửi giùm em đi. Nam mô A Di Đà Phật, xả bớt xui năm nay kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là có gì đâu, chửi á. Bình thường, không quý vị, tại vì là trả hết nợ rồi mình mới là giảng sanh, rồi mình mới là đi vào cảnh giới mà cao hơn được quý vị. Nên trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni đó, tức là cái câu chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, nhổ tận gốc nghiệp chướng, đó là căn bổn đắc sanh tịnh độ, mà tận gốc nghiệp chướng. Nghiệp chướng sanh ra từ đâu? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, nghiệp sanh ra từ ý con người á. Nên bây giờ nhổ tận gốc nghiệp chướng là nhiếp ý, nhiếp tâm mình về Phật, mình tưởng tới Phật, mình niệm tới Phật, mình sám hối, thì nghiệp chướng này nó đã nhổ đi tận gốc ở trong tâm rồi. Như vậy là bắt đầu từ trong tâm mình tu á quý vị. Nên ai làm à, tâm mình tu, có giữ tâm mình tu, đừng cho giận hờn sân si quán ghét. Ôi gì bỏ hết, tại giận hờn sân si quán ghét chỉ có làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Đâu có gì thử cái nó phải vậy không? Buồn ta mình bạc đầu, giận ta mình lên máu, đứt hoài. Mấy cô Phật tử lâu lâu nghe bực hoài quý vị. Đang ngồi đây nè, về nhà đứa con dâu nó sốc vài câu cái chở bệnh viện không xong, mai mời mấy thầy về tụng kinh liền. Đó không có gì, tụng kinh này không phải là tụng kinh cầu an đâu, mà tụng cầu siêu á. Đó không có gì, ngồi bàn thờ á, hỏi ra giận dâu. Đó, thấy không? Giận dâu mà con dâu nó không chết, mà nó còn hưởng được tài sản nữa, mà mình chết đi. Đó không có gì. Như vậy theo nhà Phật, trí tuệ của nhà Phật, cái giận này của mình đó có gì, thấy là sao? Đánh giá thử cho mấy điểm, chắc không có điểm nào á. Đó không có gì, thấy không? Do đó là giận ta, buồn ta chỉ hại lấy thân mình mà thôi, tu cũng không đắc đạo gì. Do đó mình có trí tuệ, không thèm giận, không thèm buồn, ai nói cười à, quý vị. Dâu nó giật mình quý vị, là trời ơi, bữa trước con nói ở đây má chửi nát bà không giải chứ, sao bữa nay mà con nói má cười vậy? Bữa trước chưa biết, bữa nay biết rồi con, bữa nay hiểu đạo rồi, giác ngộ rồi, bữa nay má tu à, nghe con chửi con chịu, con á, nói nặng á, má con không có hiếu với má, con tội bất hiếu, kinh nói là đọa địa ngục, còn con nói nặng má chồng hay là má ruột gì mình á, con bị quả báo qua kiếp sau, con nói không có được, hoặc cà lâm hoặc ngọng, miệng nó méo xẹo, hoặc găng hô lội sĩ găng súng miệng hôi, không có gì quả báo đó, con nói nữa đi, con nói má nữa đi, nói tiếng nữa đi. À, bây giờ lòi xỉ một cây, nói tiếng lòi thêm cây, Quý vị, nó là mô Phật, con cũng không biết má, nên trước đó con không biết nên con nói nặng nói nhẹ má, bữa nay con biết rồi, con tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà. Tịnh khẩu liền quý vị, mình nói cho nó biết. Quý vị quả báo chân á, nên đi chung đạo tràng, quý vị im re nín thinh tịnh nghiệp liền, tịnh tam nghiệp trước là tịnh cái khẩu nghiệp. Quý vị, đó là ta sống chi túc biết đủ thôi, có nghĩa là trong đời sống này mình chấp nhận tất cả cái theo nghiệp quả chúng sanh, tìm cách mà giải quyết, bình tĩnh tìm cách giải quyết, chứ đừng có sân si với nó, đừng có giận hờn với nó, không giải quyết được gì mà mình thắt thêm quan nghiệp. Trí tuệ nhà Phật nằm chỗ đó quý vị, nên làm ta không chống lại ai hết, không buồn phiền giận gì ai hết, buồn phiền chống lại chả được gì, mà cuối cùng mình lại là bị thiệt hại, bị đau thương quý vị. Nên con nhà Phật quan hỷ bỏ ra hết đó quý vị, khoan dung bộ lượng, tha cho anh ấy luôn đó, anh ấy tha luôn, chị bảy em tha cho chị luôn quý vị, để anh chị, để em tu, chứ em không tha cho chị em ngủ đâu được đâu, nên em đâu tu đâu, cục tức nó dồn đây nè, em tu cũng đâu được đâu, nên bữa nay tha cho chị luôn nha. Tính đâu tha cho người ta mình được cái tiếng quý vị, ai ngờ đâu mình tha cho người ta là tha cho mình đó, tha cho thân mình nha. Đừng có buồn, đừng phiền, đừng giận, đừng đứt chỉ, đừng lên máu. À, phải không? Mình tha cho người ta tức là tha cho chính cái thân mình. Cái điều thứ ba nữa quý vị là sống đơn giản. Có nghĩa là trong cái đời sống mình á, là mình sống cực kỳ đơn giản. Sống đơn giản là sao? Tức là cái những cái điều gì dư thừa mình bỏ đi. À, quý vị sống cho nó đầy đủ thôi. Cái đó là cái giáo lý của con đường trung đạo của nhà Phật á. À, vì thiếu á, thì mình bỏ vô. À, quý vị dư á, thì mình lấy ra. Nhưng mà sống đơn giản là cái cuộc sống mình cắt bớt những cái gì mà nó lùm tùm xung quanh đó, mình cắt bớt. Đấy không quý vị? Vậy thì lùm tùm xung quanh của thân và của tâm, cái gì lùm xùm cắt bớt. Nha, đơn giản quý vị. Cái nhu cầu là một lẽ, sống đơn giản là lẽ, đơn giản là cái đời sống xung quanh mình. Bây giờ ví dụ như coi nhà mình ra sao, sống sao đơn giản thôi để tích phước quý vị. Tại vì cái mà phước báo mình á, từ ở trong tiền kiếp đi đến đây nó có một kho nhiêu đó à. Nếu mình sống càng đơn giản thì mình xài càng ít phước, thì cái phước nó còn tụ tập bao bọc xung quanh mình. Sống đơn giản thôi quý vị, vừa no đủ ấm, đều bồng mà chi. Nha, vừa no đủ ấm thôi. Nha, sống đơn giản, dài cái áo, dài đôi dép quý vị. Một cái nhà tranh thôi mà không có hai quả tim vàng nha. Cái nhà tranh thôi. Nha quý vị, sao cũng được, đại loại là sống đơn giản, sống sao cũng được, cực kỳ đơn giản quý vị. Để làm chi? Để tu. Càng đơn giản chừng nào tâm hồn càng thanh thản chừng nấy. Nha quý vị, càng phức tạp chừng nào càng lo lắng chừng nấy. Tại vì chúng ta có cái gì lo cho đó, nên Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Niệm Xứ á, thọ thì khổ, mà người thọ càng nhiều là sống phức tạp càng nhiều đấy. Nên sống đơn giản. Đó, quý vị, ăn uống mặc ở tất cả các cái vừa đủ, rất là đơn giản. À, thôi quý vị, không cần cái gì cả. À, quý vị, tất nhiên là không cần gì cả, sống đơn giản, có ăn à, quý vị ăn đơn giản thôi, ăn 2-3 món thôi, trời đừng có cầu kỳ quá, ở cũng ở đơn giản, phòng mình cũng đơn giản thôi, đừng có nhu cầu nhiều quá quý vị, nhầm người quý vị ơi, thấy ba cái chuông với mỏ thôi cũng thấy muốn nhức đầu rồi, vì đâu chuông lớn chuông nhỏ, chuông vừa à, rồi mỏ lớn mỏ nhỏ, mỏ vừa, nội cái áo chàng không quý vị, treo một cái hai mấy bộ áo chàng dài thấy phức tạp rồi nha. Nó quý vị từ từ phức tạp nghe, ở trong cái chánh điện mà mình tụng kinh ở nhà thôi, quý vị dòm xung quanh sẽ thấy nó lũ khủ tùm lum hết trơn, đó là người không đơn giản rồi đó. Nó quý vị thôi thì thờ áo dài vị Phật cũng thờ dài vị thôi quý vị. Có một cái chú này ở quận 8 á, ở trong Sài Gòn quý vị, thờ 200 mấy chục tượng Phật, cái nhà chút xíu, nhà bề ngang có 3 mét, bề dài đâu có chừng 8 mét nè, thờ 200 mấy chục vị. Ông trời ơi, nhìn thấy là, mà không phải là nói sao mà chú thờ nhiều dữ vậy? Là một người á, có một cái chức năng, nên người ta độ một cái hạnh à, nên ví dụ như là ông thần tài là độ tài à, nữ thần tình yêu nội độ về tình yêu rồi á, nữ thần sắc đẹp độ sắc đẹp mà, nên Quan Âm thì cứu khổ, mà Địa Tạng thì cứu độ, nên phải thờ hết, nên mình đi cảnh giới nào cũng có người độ mình chứ, cho chắc ăn. À, quý vị tính nha, tôi bắt đầu tính nha. À, quý vị nên từ chư thiên cho tới địa ngục thờ hết. À, quý vị để khi mà mình làm trong cảnh giới biết mình đi về đâu, mình thì cầu giảng sanh, gửi mình không giảng sanh được, mình đi cảnh giới đó thì cũng có cái vị đó để độ mình thờ ổng, không lẽ ổng độ mình. À, quý vị gọi là lọt sàn xuống nia, lọt nia xuống thúng, lọt thúng xuống đất cũng dính luôn. À, quý vị tính đó. Chứ thực ra tam bảo quý vị là chủ của tam giới rồi. Nên tam bảo là ba báo Nghe không quý vị, Tam Bảo là ba báo quý nhất ở trong cái càn khôn vũ trụ này. Tam Bảo là đã thống nhất càn khôn hết rồi. Đức Phật là cha chung của bốn loài, tứ sanh chi từ phụ, thiên nhân chi đạo sư, là trời đất, Ngài là thầy hết rồi. Nên thờ Phật là thờ đủ hết rồi quý vị, không thiếu gì cả. Nếu thờ ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng thì tất cả long thiên hộ pháp đều hộ pháp cho Phật hết, tất cả chư thần đều hộ hết. Đó không quý vị, như vậy là đủ hết rồi, không thiếu gì đâu. Tại vì mình là nói, mình nghĩ vậy. Đó không quý vị, đó sống đơn giản. Sống đơn giản có nghĩa là mình bớt những nhu cầu nào tốt nấy, có nhiều cho tặng ta đi. Đó không quý vị, nếu chúng ta có nhiều chúng ta nên cho, có nhiều chúng ta nên tặng đi. Có nhiều người có gì, cái gì cũng giữ làm kỷ niệm chứ, cái gì đâu hồi đời mà mình là còn tắm mưa tới giờ cũng còn giữ lại nữa. Kỷ niệm quý vị, cho không chịu cho, đầy nhà đầy cửa chứ không quý vị. Nên thầy mà đi giải phóng mấy cái đó biết bao nhiêu lần đó, mấy đứa con là thầy khổ má con lắm, thầy về nhà thầy giải phóng giùm con. Bữa hỏi giải phóng gì, đồ đạc quá trời cho bóng chịu, bán ghe chai không chịu nữa. Bữa đó mới rước thầy về nhà, thầy là đồ đạc này cô làm gì vậy, là để đó xài thầy. Bây giờ cô giải thích từng món một, món nào cô xài ở đâu, làm cái gì, nếu không xài ở đâu làm gì khiêng ra. À, quý vị, quý thầy đó thì là cô tôn trọng đó quý vị. Hỏi cửa này làm gì, nhà các nhà mới chân quý vị, còn cửa cũ đâu, thời đâu mà cả chục năm trước cũng còn đây. Là cửa hư sửa lại, là giờ cửa nhôm không à, còn này cây cửa cây mà nó rách nát hết trơn rồi sửa gì. À, cô dặn lên đó được hơn không, cứ cười cái gì khiêng xuống con. Khiêng hồi từ trên lầu khiêng xuống chống quang nhà chừng con, cảm ơn quá trời thầy ơi, để nhà chuột nó ngọt quá trời ngọt, cảm ơn thầy nhiều lắm nha. À, cài cứu khổ cứu nạn. Nên gì cũng giữ lại chứ nó phức tạp đi. Nên ta sống cực kỳ đơn giản, những cái gì nhu cầu ít nó vừa đủ thôi. Nghe không quý vị, như vậy sống đơn giản. Cái thứ tư gọi là sống viễn ly. Cái người á quý vị mà người ta sống để tu tập á là thích sống viễn ly nha. Viễn ly là sao, sống mình á quý vị. Tại vì chúng ta ra đi có một mình à, nên tập trước. Nào quý vị, thế gian là tập trước, tập mình trước. Nên ta vô cốc, vô am, lên núi hoặc ngồi nhà ở một phòng, bớt cái nhu cầu giao tiếp lại. Nào quý vị, bớt cái nhu cầu giao tiếp lại đi. Mình nhu cầu giao tiếp dữ lắm, nhất là người phụ nữ á. Nào quý vị, nhu cầu giao tiếp, không gặp người ta nói chuyện chịu không nổi. Chịu không nổi, ngày đó ăn ngon, ngủ yên. À, phải gặp người này người kia nhu cầu giao tiếp nha. Nếu người nào thắng được nhu cầu giao tiếp này, tại vì sống trên thế gian này mình có nhu cầu giao tiếp, chết đi rồi có một mình nè, lúc đó mình khổ lắm, mình không nhớ tới niệm Phật đâu quý vị. Nên thế gian này mình cắt từ từ. À, quý vị mình tập vô cốc vô am đã 3-4 bữa, 5-6 bữa, 2-3 bữa, tập cắt từ từ từ từ những cái nhu cầu giao tiếp, gọi là sống viễn ly. Đó là viễn ly tướng. Còn tâm ta quý vị tập bớt những cái nhu cầu mà lùm đùm ở trong tâm mình trong thế gian này. Có nghĩa là nhu cầu chia sẻ về một thông tin nào đó của trong tâm mình, nhu cầu để giải trí gì đó, nhu cầu đối cảnh thì sanh ra tất cả các tâm thức. Như vậy sống viễn ly tức là trong cái cảnh đó mà chúng ta đã lìa cái cảnh đó, không còn buồn rầu hờn giận với cảnh giới đó nữa. Bởi vì sống viễn ly tướng tức là chúng ta sống một mình, bởi vì có thể tu tập được an trú trong chánh niệm mình, nên ta nhập thất đó, là sống viễn ly đó. Bởi vì nếu mà người Phật tử nào sống viễn ly đó dễ giảng sanh lắm, có nghĩa là dễ tu tập giảng sanh lắm. Họ không cần nhu cầu gì là theo người nào lùm đùm nữa chứ không có gì. Một mình họ ra đi đâu niệm Phật mà nhớ tới Phật, họ giảng sanh. Và cái cuối cùng là biết tiết độ. Có ba cái sự tiết độ. Cái tiết độ thứ nhất là tiết độ trong ăn. Cái thứ hai á quý vị, tiết độ trong ngủ. Cái thứ ba nữa là chúng ta tiết độ trong ăn, trong ngủ, trong nói. Có ba cái. Nếu cái người nào mà tiết độ trong ba cái này, tiết độ có nghĩa là gì? Là biết kiểm soát lấy nó. Ăn á, ăn vừa đủ thôi quý vị. Chứ nhầm khi ăn nhiều quá, ăn nhiều không phải là chúng ta ăn không no, có nghĩa là chúng ta nhu cầu 9 chén cơm, chúng ta ăn 9 chén cơm. Ăn nhiều là sao? Ăn lạp sạp tối ngày gọi là ăn nhiều, ham ăn. Nếu mà tiết độ trong ăn có nghĩa là cái gì không cần thiết ta hạn chế bớt, nhất là những ngày tu tập trong đạo tràng, nhất là những tháng ta tu tập là tịnh trai. Không có gì, có nhiều người gì đâu mà ngồi với nghe pháp mà tụng kinh xé nghe xẹt xẹt dưới này nè, là làm gì? Con ăn khô. Là trời, khô mực á, mà sao đem vô trong đạo tràng này ăn? Mực chay. Khô mực mà còn cái bọc chay, một bọc cà phê đá đó chứ. Ngồi với nghe pháp á, quý vị, tụng kinh á, ngồi giữa góc cột á, lâu lâu nghe rốt đây. Rồi xé nhai, nhép. Đó là ta tiết độ trong ăn uống chút đó quý vị. Con ăn quen rồi thầy ơi. Ăn quen thì cải cách cái quen đó đi. Đó, quý vị đang tụng kinh, đang niệm Phật đó, tội chết à, long thần hộ pháp ta ghi sổ, nghe sổ bị đen, phải sổ bị trắng đâu à. Ghi vô ngày đó ta không thanh tịnh rồi, đang nghe pháp, đang tụng kinh, đang niệm Phật mà ngồi đó nhép đó, kiểu đó. Không, quý vị, nên người ta tu tập một ngày ăn theo chúng không quý vị. Còn nếu mà chúng ta ăn chay không quen á, ta thủ một hộp sữa để một cặp á, lâu lâu mình kéo một hộp cho nó vững bụng thôi. Nha quý vị, cái đó là để chi? Để cho cái thân mình nó đừng có đau bao tử, nó đừng có ấy thôi quý vị. Nhằm khi chúng ta không quen theo đạo tràng nó mới đi á, không quen theo thì chúng ta cũng đối phó được. Nhất là những người thọ giới bát quan trai đó, vào buổi chiều đâu được ăn nhai quý vị. Nên bắt đầu thủ nè, Milu nè, Ensure nè, đậu nành Vinasoy nè, có gì đầy trong cặp dân thôi cũng được, có gì lâu lâu cái sao thấy đi toilet hoài, ai nhà đâu vô toilet bốc ra, gắm vô cút ót, ót ót hồi đi ra tỉnh bơ, có gì vô xăng, à, thôi cũng được, tại không quen, có gì, cái đó là tiết độ á, tiết độ trong ăn á, cái thứ hai tiết độ trong ngủ. Tiết độ trong ăn nghĩa là đừng ăn là sạch, chứ không phải ăn không no. Ăn no đi 12 chén, 30 chén cơm không sao nữa, miễn sao ăn no thôi à. Không quý vị, tới cơ thể mình nhu cầu mà. Mà ăn gì mới sống được. Còn người ăn 3 chén thì ăn 3 chén, 2 chén, 2 chén. Chứ không phải là đi vô đây tiết độ ăn là không ăn. Là không phải không ăn, đói tôi không nổi đâu quý vị. Nhằm khi tuột đường, quyết xỉu á. À, cái thứ hai nữa quý vị, tiết độ trong nói. Lúc đi tu tiết độ trong nói là nói ít lợi đi quý vị, nói từ từ thôi. Ví dụ như người ta nói là người phụ nữ một ngày phải cần 6.000 từ để tiết ra đủ lượng enzyme nuôi cho cơ thể. Bây giờ mình không nói 6.000 từ đó mà mình tụng kinh cũng 6.000 từ à quý vị. Nếu mà nhu cầu mình nói, bây giờ nhu cầu mình tụng kinh, niệm Phật quý vị. A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cũng 6 từ à quý vị. Học tuột bài chú nào đi, chú chuẩn đề là chú Đại Bi đó. Đâu quý vị cứ học, rồi chúng ta tụng kinh cũng nói 6.000 từ nhu cầu, nhưng mà bình thường là hạn chế nói gì. Vô trong đạo tràng giữ thanh tịnh trang nghiêm, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn quý vị, ai nói Nam Mô A Di Đà Phật chút ra khỏi cổng nói cho. Còn giờ trong tịnh nghiệp đạo tràng, thông cảm giùm em đi, em bận tu rồi anh ấy. Mô Phật lần chữ dứt phát nói. Trong đạo tràng này có Long Thiên Hộ Pháp Chư Thần, quý vị có thân trung ấm, tất cả các vị Bồ Tát trấn trên hư không ủng hộ đạo tràng. Ở đây nói bậy bạ, quý vị ta động tâm, rồi nay bậy bạ người ta không quan hỷ, quý vị nó không độ, bị tội. Quý vị thân trung ấm, rồi các cái vị người ta thính lắm, ta nghe người ta thính lắm, quý vị. Ta nghe người ta rất là thính. Nên từ đó là chúng ta là phải nhớ những điều đó, ta nghe ta thính lắm. Nên mình ở đây nói ở xa mình còn lãng tai, nhưng mà mình nói đây nhỏ thôi tuốt bên đó ta nghe. Quý vị thấy ngồi đây ngồi nhiều lắm, dài. Chưa nói tới chặng thứ hai đầu chư thần, rồi là chư thiên tự trên phóng quang gia hộ các vị Bồ Tát nữa. Ở nơi nào có đạo tràng nên mình thanh tịnh trang nghiêm, nói ra chính niệm Phật. Đâu có gì, trì chú tụng kinh nó phước báo nhiều. Còn đây nói là hồi hôm qua kêu nhiêu thấy rồi đứt rồi. Đâu có gì, loạn tâm. Ta đang ngồi thiền, ta đang chú tâm vào thiền định, cái nghe hủi đây cái là ta bực rồi. Đâu có gì, thấy không? Hoặc là số đèn qua ra mấy rồi đó, ta bực liền. Do đó mà vô đây dứt phát nói chuyện đời. Đâu có gì, nói kinh điển tu niệm Phật đi vô đây ai nói mô Phật xong. Đâu có gì, tịnh khẩu nghiệp. Như vậy là người ta tiết độ trong nói. Không có gì. Cái thứ ba nữa là tiết độ trong nghỉ, tức là trong ngủ. Ngủ không có gì, tức là ngủ theo chúng. Chúng ngủ giờ nào mình ngủ giờ đó, chứ không phải là ta đang ở đây bắt đầu mình ngủ. Ở dưới cái phòng ngủ dưới. Ở dưới phòng ngủ ta không cho ngủ, lên đây ngủ trên này. Không có gì. Có nghĩa là đang giảng pháp đây gục tới gục lui. Không có gì. Rồi người ta đang tụng kinh niệm Phật mình gục tới gục lui. Không có gì. Có nhiều người nói thầy, con hôm con đi tu bữa nay, mùng 10 con đi Linh Sơn Pháp Ấn tu á, con nôn quá thầy ơi, nên sáng đêm con không ngủ, vô đây con ngủ tối ngày. Như không luôn. Không có gì, nôn chỉ ngủ nhà đi, vô đây người ta thức người ta tu. Không có gì, sáng đêm không ngủ, vô đây ngủ tối ngày. Do đó trước khi đi tu chúng ta phải ngủ ngon lành, để vô đây đừng có ngủ cái gì. Khi ma buồn ngủ kéo về, làm cho tâm dạ não nề, ai ơi. Phải không? Làm cho phé mắt cay cay, làm cho quý vị ngủ ngáy ban ngày mà thôi. Nơi này nghiệp quả dắt lôi, ta đây quý vị thanh thản mà ngồi đương nhiên, giải tâm tất cả ưu phiền, ngày mai mới được đài liên cận kề. Như vậy thì chúng ta quá giải hết. Thì tất cả những cái đó, năm cái điều đó quý vị làm nên cái đời sống tu tập. Từ đời sống tu tập chúng ta hạ thủ công phu, mới có kết quả. Nếu người ta không chuyển đời sống chúng sanh bằng đời sống tu tập như vậy thì người ta hạ thủ công phu không có kết quả. Đó là một trong những nguyên nhân tại sao người ta tâm phu không có kết quả. Tại vì đời sống ta móng tâm với đời quá, do đó mà người ta không kiềm chế, không có tiết độ đối với bản thân mình, đối với tâm mình, đối với nhu cầu đó thì người ta không thể nào hạ thủ công phu đạt kết quả. Nên muốn niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, muốn hành thiền cho đến đi vào những tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mình chuyển cái đời sống bình thường đằng đời sống tu tập. Có những người tu tập biết bao lâu đâu có giữ đời sống tu tập đâu, mà họ giữ cái đời sống của chúng sanh chiều theo thân và tâm của mình thì không thể nào mà đạt được đạo quả bồ đề cả. Do đó chúng ta biết kim khem giữ gìn đời sống tu tập, từ đó mới công phu công quả, công trình mới tiến tới tất cả các quả vị của bậc thánh nhân. A Di Đà Phật. Bồ Tát bên con nào có hay, cảm hóa con thơ trong đời này. Dù con giấc ngủ thật nồng say, mai đây thức tỉnh làm người ngay. Ngày lễ Vu Lan lòng khắc ghi, tưởng nhớ thâm ân cao vời vời, cho con tất cả bằng tình thương.